Behemoth cự thú tộc tuyển thủ hơi dừng lại một chút. Sư hổ thú. Sư hổ biến. Lại thêm kim bằng biến, đây rõ ràng là đồng thời thi triển hai loại huyết mạch năng lực. Nếu như lần tranh tài này không có đại miêu tại, chỉ sợ còn không người nhận được sư hổ biến. Nhưng tương tự năng lực, đại miêu tại trận đấu thứ nhất có ích qua, mà lại đối với đồng dạng là cường tộc đối thủ, đều có rất mạnh huyết mạch áp chế tác dụng. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, không có khả năng tìm đại miêu xác minh, nhưng ở tổ đình nội bộ, kỳ thật đã nhấc lên phong ba, nhất là sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc nội bộ. Bọn hắn lại không phải người ngu. Làm sao lại nhìn không ra vị kia sư hổ tộc chiến đất là giải quyết huyết mạch xung đột vấn đề, đồng thời làm cho huyết mạch chân chính dung hợp, đã đản sinh ra một loại hoàn toàn mới. Cường đại huyết mạch đâu? Vậy rất có thể là cấp một huyết mạch A. Cái này khiến sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc nội bộ xuất hiện rất nhiều thanh âm bất đồng. Nhất là tại đại miêu bằng và tự thân thực lực cường hãn, đối cứng hoàng kim mãnh mã, đem nó chiến thắng về sau, liền cơ bản ngồi vững hắn là cấp một huyết mạch. Lúc này đồng dạng sư hổ biến lại xuất hiện trên người Đường Tam. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa, hắn từng là sư nhất mạch nhân loại phụ thuộc. Phía sau coi như điều tra cũng chỉ sẽ phát hiện, Đường Tam là cùng đại miêu cùng một chỗ báo danh, hai người bản thân quan hệ liền rất mật thiết. Chỉ là, mọc cánh là tình huống như thế nào? Đây chính là kim sĩ đại bằng điểu tộc đặc thù. Sư hổ sinh cánh, cái này thật sự là có chút kỳ lạ. Mà lại, đây chính là hai loại huyết mạch tổ hợp, nhìn còn không có bất kỳ xung đột. Tên nhân loại này có thể đi đến hiện tại, thực lực đúng là không tầm thường à. Nếu như có thể lựa chọn, Đường Tam khẳng định không nguyện ý tại trước mặt mọi người thi triển hai loại huyết mạch năng lực. Nhưng đối thủ thật sự là quá mạnh, nếu như không bại lộ kim bằng biến, hắn rất có thể liền muốn bại lộ khác huyết mạch. Khổng tức biến không gian truyền tống năng lực dùng truyền tống trận bàn yểm hộ ngẫu nhiên sử dụng một chút vẫn được, nếu như liên tục sử dụng, đây chẳng phải là bại lộ hắn còn có khổng tức biến. Truyền tống trận bàn về sau nếu như bị nghiên cứu hơn nhiều, mọi người liền sẽ phát hiện, cái đồ chơi này là không thể liên tục truyền tống. Thời quang biến thời gian khống chế thì càng rõ ràng. Còn các hung lưỡng cực lĩnh vực, càng là không có khả năng ở trên chiến trường sử dụng. Hắn cần có nhất ẩn tàng chính là thiên hồ biến. Lam Ngân Hoàng còn tốt giải thích, có thể nói là một loại thực vật đặc thù ứng dụng phương thức, chỉ cần không đa dụng, liền sẽ không bị chú ý. Bởi vì Lam Ngân Hoàng lúc đầu cũng không có gì cường đại năng lực. Mà lại, bé hê mót cự thú bộ tộc được xưng là lục địa mạnh nhất, như vậy, muốn chiến thắng hắn, khắc chế hắn. Đơn thuần dựa vào trên mặt đất tốc độ là không đủ. Ngươi là lục địa mạnh nhất, vậy ta liền sau lưng mọc lên hai cánh, chúng ta đến cái đối không địa phương. Cho nên, tại ngắn ngủi suy nghĩ đằng sau, Đường Tam quyết định thi triển kim bằng biến, dùng kim bằng hai cánh đến phụ trợ sư hổ kim đưa, cùng đối phương đối kháng. Đồng thời có được hai loại huyết mạch người không phải là không có, nhân loại số lượng bàng, tê xuất hiện một cái có hai loại huyết mạch đặc thù người cũng không phải không có khả năng. Mà lại, Mỹ công tử cũng là hai loại huyết mạch, phía sau nếu như tiến vào trận chung kết. Nàng có hai loại huyết mạch sự tình chỉ sợ là ẩn tàng không được. Nếu như lần này Mỹ công tử không đến, Đường Tam hẳn là sẽ không làm như thế. Cùng lắm thì chính là chỉ bằng sư hổ kim muốn đi đối kháng, thua thì thua. Nhưng Mỹ công tử tới, hắn muốn vì nàng hộ giá hộ tống. Lần này thắng lợi đối với Mỹ công tử tương lai kế thừa khổng tức yêu tộc vị trí tộc trưởng có trợ giúp rất lớn, thu hoạch được tổ đình tán thành đằng sau, nàng mới có thể trở về đi kế thừa vương vị. Đây cũng là khổng tức đại yêu vương mang nàng đến dự thi nguyên nhân trọng yếu. Đường Tam không biết Mỹ công tử có át chủ bài gì, nhưng giống trước mắt cường giả như vậy nếu như tiến vào trận chung kết, cùng Mỹ công tử gặp nhau, tất nhiên sẽ cho nàng tạo thành phiền toái rất lớn. Đối với đại miêu tới nói cũng giống như vậy. Cho nên, tại cẩn thận suy nghĩ đằng sau, hắn hay là cho là nhất định phải chiến thắng đối thủ. Huống chi, hắn nhiều loại huyết mạch. Tại đối mặt thủy tinh đại yêu hoàng khảo nghiệm lúc sau đã bại lộ. Mỹ công tử tới, liền mang ý nghĩa hắn có thể đồng thời xuất ra ba kiện đại yêu hoàng công nhận tín vật. Thiên hồ đại yêu hoàng món kia tín vật có thể không lấy ra. Riêng là thủy tinh đại yêu hoàng tín vật, cũng đủ để chấn nhiếp quần hùng đi. Chí từ trước mắt đến xem, thủy tinh đại yêu hoàng đối với mình như thế còn không có ác ý. Tinh tinh mang đến áp lực. Nhưng tương tự, chỉ cần tinh tinh còn tại bên cạnh hắn, liền mang ý nghĩa thủy tinh đại yêu hoàng tại tổ đình bên này trình độ nhất định còn muốn chiêu cố hắn. Cho nên, Đường Tam tại tổng hợp cân nhắc đằng sau, mới quyết định bại lộ chính mình kim bằng biến. Không chỉ là cứu thục học viện các đồng bạn thấy cảnh này rất là chấn kinh, đại miêu cũng là mở to hai mắt nhìn, chỉ bất quá, hắn càng nhiều hơn chính là đẹp mộ. Đường Tam có thể bay. Dạng này chiến thuật liền có bay vọt về chất. Đối với Đường Tam sẽ sư hổ biến một chuyện, hắn một chút đều không kỳ quái, sư hổ kim cương có thể nói chính là Đường Tam làm ra. Không có Đường Tam, sư hổ tộc còn tại chịu đủ huyết mạch xung đột khốn nhiễu đâu. Đường Tam đối với đại miêu tới nói, vẫn luôn mang theo sắc thái thần bí. Mặc dù Đường Tam là nhân loại, Nhưng Đại Miêu chưa bao giờ đem hắn xem như nhân loại bình thường đến xem. Đường Tam luôn luôn có thể làm việc người khác không thể, đơn giản chính là sư hổ tộc chúa cứu thế. Bình tĩnh nhất chính là Mỹ công tử, nàng tại mới quen Tu La thời điểm, liền biết hắn nặng bao nhiêu huyết mạch, mà chính nàng đồng dạng có hai loại cường đại cấp một huyết mạch. Nghe ghế quan chiến nhiều tiếng hô kinh ngạc, Mỹ công tử vô ý thức siết chặt nắm đấm, âm thầm cho hắn ủng hộ. Trên đài tranh tài, bỗng nhiên xoay người bé hê mót cự thú tộc tuyển thủ đột nhiên nhìn thấy Đường Tam phía sau cánh vàng óng ánh, cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, quên tiếp tục công kích. Song trọng huyết mạch. Tên này tuyển thủ là bé hê mót cự thú tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, làm sao lại nhìn không ra lúc này Đường Tam thi triển không phải đơn độc một loại huyết mạch năng lực. Đúng là có sáp xí hổ, nhưng sáp xí hổ là yêu thú, không phải yêu quái, mà lại, sáp xí hổ huyết mạch mới cấp độ gì. Đường Tam có thể dự thi liền mang ý nghĩa chí ít cũng là cấp 2 huyết mạch. Đây rõ ràng là hai loại huyết mạch dung hợp kết quả. Một tiếng kia sư hổ giống, ngay cả hắn mê mạch đều tự hồ run rẩy một chút, mặc dù không có áp chế tác dụng, nhưng vẫn là làm hắn sửng sốt một chút. Song phương đối với lúc, bầu không khí rõ ràng trở nên càng thêm nặng nề. Bé hê mót cự thú tộc tuyển thủ trên người cơ bắp bành trướng mấy phần, hắn suýt nữa khống chế không nổi tâm tình của mình, trực tiếp đem bản thể bày ra. Nhưng hắn hay là cưỡng ép khống chế được, đối phương có truyền tống trận bàn. Thân hình vốn là linh hoạt, bây giờ còn có thể bay. Nếu là chính mình thân hình biến lớn, chẳng phải là lại càng dễ bị đối phương cận thân rồi. Tuyệt không thể để Đường Tam cận thân. Đây là trước khi bắt đầu tranh tài hắn cho mình định ra kế hoạch tác chiến. Một khi bị cận thân, phiền phức liền lớn. Phía sau kim xí đập động, Đường Tam trực tiếp xông vào XXX không trung. Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, luận năng lực phi hành, kim xí đại bằng điều tại tất cả phi hành loại yêu quái bên trong xếp hạng tên thứ nhất, cấp 2 huyết mạch chính là bởi vậy mà tới. Phi nhân không trung, Đường Tam con mắt rõ ràng trở nên càng thêm sáng tỏ. Tất cả người xem, bao quát khách quý tại núi thời khắc này tất cả đều tại dưới chân hắn. Loại kia áp đảo đám người phía trên cảm giác kiếp trước hắn cảm thụ qua vô số bắc, nhưng ở một thế này, còn là lần đầu tiên. Bị điện giật là tổ đình, là yêu tinh đại lục chân chính hạch tâm, nơi này là cấm bay. Chỉ có tại tổ đình tinh anh thi đấu, mới không nhận điều quy định này hạn chế. Giờ này khắc này, cảm thụ được chung quanh cái kia từng tòa thánh sơn, cùng bên trong vô số cường giả khí tức, Đường Tam thở sâu, nói thầm, một ngày nào đó, ta sẽ đứng bản vị diện này đỉnh phong. Vì nhân loại sáng tạo đầy đủ không gian sinh tồn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn quay lại phương hướng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như đầu kim tuyến đồng dạng từ trên trời mà tự, thẳng đến bé hê mót cự tốt tộc tuyển thủ lao xuống mà đi. Trên ghế quan chiến, Trình Tử Tranh ngừng thở, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Thân là kim bằng biến nắm giữ người, nàng đang khiếp sợ sau khi hy vọng nhất nhìn thấy chính là Đường Tam ở trên chiến trường ứng dụng kim bằng biến. Thẳng đến nay, nàng đối với Đường Tam đều là tin phục. Đường Tam xuất hiện, để thực lực của nàng trên phạm vi lớn tăng cường. Hiện tại kim bằng áo choàng chém đã tu luyện đến cực kỳ thuần thục cảnh giới. Như vậy Đường Tam đâu? Hắn muốn thi triển chính là cái này sao? Thấu một, cảm nhận được từ không trung truyền đến cường đại lực áp bách. Bé hê mót cự thú tộc tuyển thủ huyết mạch sôi trào. Hai con người bỗng nhiên biến thành màu đỏ như máu. Liền liền thân thể chung quanh vàng mênh mông quang mang cũng thay đổi nhan sắc. Khát máu. Đây là bé hê mót cự thú tộc huyết mạch thiên phú. Tại khát máu trạng thái, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Đây chính là bọn họ cường hãn nhất địa phương. Mặc dù phía sau có một ít tác dụng phụ, nhưng cơ hồ không có đối thủ có thể kiên trì đến tác dụng phụ sinh ra thời khắc. Oanh! Màu đỏ như máu khí lãng quay cuồng. 10 đạo nhận mang bỗng nhiên xuất hiện. Trên không trung phác họa ra một tấm màu đỏ như máu quang võng. Mỗi một đạo nhận mang đều nắm chắc dài 10 mét. Đem bầu trời cắt đứt. Quang võng giống như một tấm bắt chim lưới lớn. Thẳng đến Đường Tam mà đi. Một kích này uy năng, đủ để so sánh đại đa số phổ thông yêu vương cấp độ cường giả công kích. Đây mới là lục địa người mạnh nhất công kích chân chính tiêu chuẩn. Hào quang màu bạch kim trên người Đường Tam thiêu đốt, lực đẩy bắn ra. Đường Tam không có ý đồ thôn vệ đối phương huyết mạch chi lực. Coi như có thể thôn vệ bé hê mót cự thú huyết mạch chi lực. Tiến vào thể nội cũng tất nhiên sẽ sinh ra kịch liệt trùng kích. Để thân thể Đường Tam mất khống chế. Cho nên, lúc này Đường Tam chỉ dùng bài xích. Cũng không có sử dụng thôn phệ. Màu vàng tia sáng trên không trung chập chờn lấp lóe, lấy một đầu cực kỳ con đường quỷ dị tuyến trong nháy mắt từ cái kia đầy trời lưỡi đao trung bên trong mặc trường học mà qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã đến bé hê mót cự thú tộc tuyển thủ trước mặt. Bé hê mót cự thú tộc tuyển thủ toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới. Hắn chân phải trùng điệp đạp đất, nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, hồng quang bắn ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, nhảy lên thăng 10 mét, bao trùm chung quanh mảng lớn địa phương. Chiến tranh tiễn đạp không phải hoàng kim mãnh mã tộc đặc biệt năng lực, Behemoth cự thú tộc cũng có, nhất là tại khát máu trạng thái dưới chiến tranh tiễn đạp, chính là hộ thể kỹ năng mạnh nhất. Hồng quang đánh thẳng tới, kim tuyến lại tại hồng quang xâm nhập thân thể của mình trước trong nháy mắt, ngoặt một cái, nghiêng nghiêng bay ra ngoài. Behemoth cự thú tộc tuyển thủ song chảo đi theo cầm ra, từng đạo huyết sắc nhận mang hướng kim tuyến truy kích mà đi. Thế nhưng là, kim tuyến kia trong nháy mắt hướng lên tới một cái 90 độ chuyển biến, lấy gần như không có khả năng tư thái một lần nữa xông vào XXX không trung. Trình Tử Tranh đều nhìn ngây người. Chính là bởi vì nàng là kim bằng biến người sở hữu. Mới càng thêm ngày mai vừa dạng này phi hành có bao nhiêu khó. Nàng tự hỏi là tuyệt đối làm không được. Nếu như nàng làm như vậy, tại phản tác dụng lực tác dụng dưới, xương cốt chỉ sợ đều muốn bẻ gãy. Đây cơ hồ là không có khả năng đạt tới phi hành thái. Quán tính loại vật này trên người Đường Tam tựa hồ không có bất kỳ tác dụng gì. Làm sao có thể? Ý nghĩ như vậy đồng dạng xuất hiện tại tuyệt đại đa số phi hành loại yêu quái trong lòng. Cái này tuân, cõng thưởng thức phương thức phi hành, khiến cho bọn hắn tất cả đều mắt vượng khẩu đoá. Đối với bọn hắn tới nói đúng là không có khả năng, nhưng ở Đường Tam nơi này, cũng không có cái gì không thể nào. Đầu tiên, hắn tại sư hổ kim cương hộ thể tình huống dưới, lực phòng ngự tuyệt đối phải vượt xa phổ thông phi hành loại yêu quái, cường độ thân thể càng như vậy. Càng quan trọng hơn thì là hắn đối với mình khí tức vận dụng, tại thời điểm quẹo cua, lợi dụng sư hổ kim đúng vậy phun ra đối phương hướng tiến hành quấy nhiễu cũng hai lần gia tốc. Từ đó để chính mình bay ra loại này không thể tưởng tượng nổi quỹ tích. Hắn dùng không phải đơn nhất huyết mạch năng lực A. Cho nên, từ trên thị giác đến xem, kim tuyến bỗng nhiên hướng lên uốn cong, tránh đi huyết sắc nhận mang truy kích, sau một khắc liền hướng về sau xoay chuyển, vẽ ra một đường vòng cung. Thân thể Đường Tam trên không trung một lần nữa quay tới, bỗng nhiên lao xuống, chỉ là mệt hạn công phu, lại lần nữa đến Behemoth cự thú tộc tuyển thủ trước mặt. Nhẹ nhàng một chưởng, thẳng đến Behemoth cự thú tộc tuyển thủ cái trán mà tới. Oanh một hắn không chút do dự lần nữa dùng ra chiến tranh tiễn đạp. Bị Đường Tam một chưởng vỗ bên trong lồng ngực, thời quang ngạc chết rồi, hoàng kim mãnh mã nhận thua, nếu như hắn bị vỗ trúng đầu, còn chịu nổi sao? Cho nên, Behemoth cự thú tộc tuyển thủ không dám đánh cược, chỉ có thể lần nữa bộc phát huyết mạch chi lực, tiến hành toàn phương vị phòng ngự. Cái kia nhẹ nhàng một chưởng bạch quang phun trào, sư hổ kim cương lực đẩy bắn ra, thôi động Đường Tam thân thể cải biến phương hướng, lần nữa bay chéo ra ngoài. Đồng dạng tình cảnh xuất hiện lần nữa. Người xem nhìn thấy, chính là cái kia một đạo kim tuyến không ngừng mà trên không trung xuyên thẳng qua. Tựa như là tại xe chỉ luồn kim đồng dạng. Không ngừng mà vừa đi vừa về bay vụt. Hướng Behemoth cự thú tộc tuyển thủ khởi xướng trùng kích. Trải qua Behemoth cự thú tộc tuyển thủ không thể không thi triển chiến tranh tiễn đạp toàn diện phòng ngự. Mà Behemoth cự thú tộc tuyển thủ công kích, luôn có thể bị đối phương bằng vào kinh người phi hành kỹ xảo linh xảo tránh đi. Đối với Behemoth cự thú tộc tuyển thủ không để cho Đường Tam cận thân điểm này, tất cả người xem đều là rất lý giải. Dù sao Đường Tam ngay cả hoàng kim mãnh liệt mẹ nó phòng ngự đều phá qua A. Nhìn qua Đường Tam đối phó thời quang ngạc một trận chiến về sau. Người xem đối với Đường Tam cùng hoàng kim mãnh mã tranh tài kết quả đã không có nghi ngờ. Tất cả người xem nhất trí cho rằng, Đường Tam tại trên công kích xác thực có đại sát khí. Một khi bị hắn cận thân trúng mục tiêu, vậy sẽ phải ăn không được túi tinh đi. Lúc này, hắn chân hiện siêu cường năng lực phi hành, càng là phục lay tất cả mọi người. Dạng này phi hành có thể tăng thêm trình thể cận thân năng lực công kích, cho người ta một loại không cách nào ứng đối cảm giác đây. Như thế nào mới có thể tại dưới loại trạng thái này đem Đường Tam đánh bại? Behemoth cự từng tộc tuyển thủ thực lực tuy mạnh, xuyên lúc một lần trùng kích làm cho có chút mệt mỏi cũng mệnh, càng là hữu lực không sử dụng ra được, đối phương căn bản cũng không cùng hắn do giới lâu a. Cao thuật phi hành, không ngừng mà trùng kích, dẫn dụ hắn thi triển phạm vi hình chiến tranh chiến đạp, sau đó lại cấp tốc buôn bán, tiếp theo giải lại trở về. Đối với tất cả nắm chắc thời cơ, cùng phi hành khống chế, đơn giản tuyệt không thể tả. Thấy khán giả hoa mắt thần truyền bá. Phía trước vô luận là cá nhân thi đấu, hay là hai người thi đấu, Đường Tam hiện ra thực lực đã rất để khán giả giật mình. Có thể thẳng đến trận này mọi người mới thật trọng minh trắng. Nguyên lai trước đó tranh tài hắn căn bản cũng không có toàn lực lấy chỗ. Người ta còn có siêu cường năng lực phi hành đâu. Chỗ khách quý ngồi Mao Văn Võ nhịn không đáng quay đầu nhìn thoáng qua cha của mình. Chỉ gặp lão cha chính toàn chủng chăm chú nhìn xem tranh tài. Hắn há to miệng. Muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Dù sao, ai cũng không muốn nổi đánh không phải sao. Thời gian phân một giây đi qua, Đường Tam tuân tục mấy chục lần trùng kích, đã để Behemoth cự phổ thả tuyển thủ khí huyết bắt đầu hạ xuống. Khát máu trạng thái cố nhiên siêu cường, nhưng cũng tương đương với kích phát tiềm năng. Một khi qua kình, huyết mạch chi lực liền sẽ cấp tốc lương yếu. Chỉ bất quá bình thường tới nói, Behemoth cứu phổ tộc đồng khát máu trạng thái dưới, cơ bản đều có thể cấp tốc giải quyết đối thủ chỗ thiếu hụt này cũng nên không coi vào đâu. Hôm nay đối mặt Đường Tam, hắn lại bị thiệt lớn. Mặc dù hắn biết rất rõ ràng đối phương dạng này xương đang tiêu hao lực lượng của hắn, nhưng hắn cũng không có cách, dù sao không để phòng ba cận thân a. Máu nhưng không biết chúng vào cái kê trưởng là tư vị gì, nhưng hắn tuyệt không muốn thể nghiệm. Bé hê mót cự lỗ thả tuyển thủ trong miệng phát ra một tiếng lúa cam tâm giận chít chít. Trong mắt bỗng nhiên hồng quang đại thịnh, thân thể rốt cục không bị khống chế bên cạnh chú ý đều trướng lên đến. Một lần hát máu một không trung chỗ ba đột nhiên một người. Đối phương khí huyết rõ ràng đã tiêu hao rất nhiều. Đây cũng là mục đích của hắn chỗ. Không nghĩ tới đối phương thế mà còn có thể lần nữa thi triển khát máu. Mà lại lần này cường độ rõ ràng lớn hơn. Bé hê mót cự phổ tộc tuyển thủ thân thể trong nháy mắt liền bành trướng đến cao 12 mét, kinh khủng cơ bắp chống ra quần áo, bại lộ trong không khí. Khát máu trạng thái làm hắn toàn thân bắn ra lấy cực kỳ hung hãn khí tức. Song lợi chảo càng là trực tiếp dài đến dài 6 thước. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể cao lớn kia vậy mà xoay tròn cấp tốc đứng lên, khủng bố đến cực điểm khí tức trong nháy mắt bộc phát. Màu đỏ như máu gợn sóng dập dờn, vô số nhận mang lấy thân thể của hắn làm trung tâm điên cuồng bộc phát, bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài vọt tới. Đường kính 200m đài tranh tài trong chốc lát liền hoàn toàn biến thành màu đỏ, bị cái kia màu đỏ như máu móng vuốt nhọn hoắt nơi bao bọc. Chảo nhận phong bạo. Đây chính là liệt thiên đại yêu hoàng hủy thiên diệt địa cường đại năng lực. Vị này hiển nhiên là đích truyền huyết mạch A. Trong chớp nhoáng này bộc phát, khiến cho thính phòng tất cả người xem đều đứng lên. Đây cũng là tranh tài bắt đầu đến nay xuất hiện rung động nhất màn. Bao trùm toàn bộ đài tranh tài, độ cao vượt qua 200m khủng bố chảo nhận phong bạo, đem bé hê mót cự thú tộc khủng bố lực công kích hoàn toàn bày ra. Nếu như long tộc tại trong phạm vi này, thân thể chỉ sợ cũng phải phá thành mảnh nhỏ. Bé hê mót cự thú tộc có thể dùng ra hai lần khát máu, là tuyệt đối thiên chi kiêu tử, chỉ có được thuần chính nhất huyết mạch truyền thừa, tốt nhất thiên phú, mới có thể hoàn thành hai lần khát máu. Hai lần khát máu cũng được xưng là khát máu cuồng hóa, là tại cần toàn diện bộc phát, điên cuồng bộc phát thời điểm mới có thể thi triển. Thi triển một lần, người thi triển sẽ suy yếu thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới, đối với bé hê mót cự thú tộc mà nói là liều mạng năng lực. Bé hê mót cự thú tộc tuyển thủ vì chiến thắng Đường Tam, thậm chí đã không thi nghĩ phía sau so tài. Chủ yếu huyện bị Đường Tam kim bằng biến áp chế quá khó chịu. Hắn những cái kia móng vuốt nhọn hoắt rõ ràng đều muốn trúng mục tiêu Đường Tam, có thể cắt quả, hoặc là bị bắn ra, hoặc là bị đối phương tránh đi, luôn luôn đang làm vô dụng công. Huyết mạch chi lực của hắn lại thả tiêu hao đến càng ngày càng yếu. Mắt thấy muốn thua trận so tài, còn có cái gì có thể giữ lại? Mà lại, thành công thi triển ra chảo nhận phong bạo năng lực như vậy, cũng đủ để nói rõ hắn cường hãn đến mức nào. Tại khủng bố như vậy trong phong bạo, hết thảy né tránh đều không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì tại chảo nhận trong gió lốc, không gian đều là phá toái, gần như không có khả năng tránh đi. Một màn này không thể nghi ngờ chấn kinh toàn bộ tổ đình trên đại quảng trường dân chúng. Bọn hắn đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua bé hê mót cự thú tộc dạng này thi triển chảo nhận phong bạo. Cho dù là chỗ khách quý ngồi các đại quý tộc, cũng không nhịn được toát ra vẻ tán thưởng. Mao Văn Võ biểu lộ liền có chút khó coi. Gia hỏa này thật mạnh a. Loại công kích trình độ này, chính mình có thể gánh vác được sao? Chỉ sợ rất khó. Quá kinh khủng, chính mình vậy mà phân đến cái này tổ. Nói cách khác, coi như không thua bởi cái kia số 6, tại bé hê mót cự thú tộc tuyển thủ trước mặt cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt. Đùng. Hắn cảm giác cái ót đột nhiên tê dần, phía sau truyền đến phụ thân tràn đầy lửa giận thanh âm. Nhìn xem người ta là thực lực gì. Nhìn lại ngươi. Phế vật. Mao Văn Võ mặt ủy khuất, không có chính quay đầu tranh luận, bởi vì hắn rất rõ ràng tranh luận kết tới là cái gì. Đây chính là trong truyền thuyết hài tử của người khác sao. Nhưng là, ngay một khắc này, ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên, quay đầu nhìn về phía phụ thân, nói, còn không phải như vậy muốn thua. Phụ thân của Mao Văn Võ, cỡ lớn hoàng kim mãnh mã sửng sốt một chút. Hắn cũng nhìn thấy, tại cái kia đầy trời giữa hồng quang, một chút kim quang phóng lên tận trời, cao tốc xoay tròn người phóng tới không trung. Xông ra hồng quang bao trùm phạm vi, xoay tròn cấp tốc kim quang bên trên, còn kèm theo lấy một tầng sáng tỏ hào quang màu bạch kim. Đối thủ liều mạng như vậy là Đường Tam ngoài dự liệu. Ở ngoài sáng lộ ra cảm giác được đối phương huyết mạch chi lực bị chính mình tiêu hao đến càng ngày càng yếu thời điểm. Hắn cho là mình muốn chiến thắng. Lại không nghĩ rằng đối phương còn có dạng này bộc phát thủ đoạn. Nhưng là, hắn là ai? Đã từng một đời thần vương. Luận chiến đấu kinh nghiệm, liền xem như thế giới này hoàng giả cũng vô pháp so với hắn. Khi cảm giác được không ổn thời điểm, Đường Tam thứ nhất trong lúc nhất thời liền làm ra phán đoán chuẩn xác. Ngay tại lúc này, muốn bằng vào không gian truyền tống thoát ly chiến trường đã không thể nào. Nếu không có khả năng truyền tống rời đi, vậy cũng chỉ có thể dùng tốc độ thủ thắng. Kim Bằng biến tốc độ bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn. Cứ việc tiếp theo một cái chớp mắt vẫn là bị móng vuốt nhọn hoắt bao phủ. Nhưng Bằng mượn lên như diều gặp gió 9 vạn dặm cực kỳ nhanh chóng độ. Hay là xông ra chảo nhận phong bạo phạm vi công kích. Mượn trong nháy mắt bộc phát thế xông, hắn khống chế thân thể của mình xoay tròn cấp tốc đứng lên, hai cánh mở ra. Sư hổ kim cương không giữ lại chút nào toàn diện rót vào trong đó. Tại xoay tròn cấp tốc bên trong, đem sư hổ kim cương phản xích lĩnh vực toàn bộ triển khai. Hắn tựa như là một cái xoay tròn cấp tốc bay lên trên cánh quạt đồng dạng, ngạnh sinh sinh tại nhận mang khép lại trước đó liền xông ra ngoài. Dưới chân là đầy trời hồng quang, còn có không gian phá toái. Cảm nhận được cái kia bộc phát khủng bố năng lượng, Đường Tam mặc dù đã chạy thoát, nhưng vẫn như cũ không khỏi có chút tê cả da đầu. Quá kinh khủng, bé hê mót cự lỗ tộc thật là quá kinh khủng. Tốc độ, lực lượng, phòng ngự, công kích, bộc phát, không khỏi là kinh người. Bởi vậy có thể thấy được, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng mạnh mẽ đến mức nào. Đồng dạng, đợt giá với hắn phía trên mặt khác ba cái Đại Yêu Hoàng. Đến cường đại đến thập người khoa độ A. Phía dưới màu đỏ móng vuốt nhọn hoắt dần dần biến mất. Kéo dài gần 10 giây siêu cấp đại bạo phát, cơ hồ đem toàn bộ đài tranh tài hủy. Trong hồng quang ương, thân ảnh cao lớn dần dần hiện hiện ra. Hắn khom người, dùng xong lợi dưa chi luật tại phá đất của ngươi trên mặt, miệng lớn miệng hơi thở người. Không có chờ đến móng vuốt nhọn hoắt xong kim biến mất, Đường Tam đã quay lại phương hướng, tốc độ lần nữa bộc phát, song trừ chi sơn kim quang lấp lóe, tử quang chợt lóe lên rồi biến mất. Đường Tam phát ra tinh thần trùng kích cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt vào So An Y phổ thả tuyển thủ tinh thần chi hải. Bé hê mót cự thú tộc mặc dù không am hiểu tinh thần lực, nhưng là tinh thần của bọn hắn phòng ngự rất mạnh. Nương tựa theo hổ huyết trạng thái, thậm chí có thể đối với tinh thần chi hải tiến hành tinh thần phong tỏa, để am hiểu tinh thần chiến đấu đối thủ tại công kích lúc không có chỗ xuống tay. Được xưng là lục địa mạnh nhất bọn hắn, thậm chí có thể nói là không có cái gì thiếu khuyết. Nhưng là, tiến hành tinh thần phong tỏa cũng muốn bọn hắn tại dưới trạng thái bình thường mới được. Liên tiếp thi triển khát máu sau khi cuồng hóa, tên này bé hê mót cự thú tộc tuyển thủ cũng sớm đã không làm được đến mức này. Hắn thậm chí coi là Đường Tam cũng sớm đã tại chính mình chảo nhận trong phong bạo hóa thành cho bụi. Đang luyện thành một chiêu này đằng sau, là hắn biết uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thậm chí từng nói với hắn, tại một chiêu này tác dụng phạm vi bên trong, không có bất kỳ cái gì đối thủ có thể may mắn thoát khỏi. Bé hê mót cự thú tộc cùng mặt khác có được hoàng giả đại đa số chủng quần khác biệt. Bọn hắn là trừ long tộc, phong tộc bên ngoài, tất cả yêu quái tộc bên trong, cái thứ ba một mực có được đại yêu hoàng truyền thừa chủng quần. Nói cách khác, vô luận thời đại nào, bé hê mót cự đơn tộc đều là có được đại yêu hoàng. Điểm này, liền ngay cả thiên hồ tộc đều làm không được, có thể thấy được bé hê mót cự phổ tộc nội tình thâm hậu cỡ nào. Cho nên, tại hoàn thành một kích này đằng sau, hắn cho là đối thủ đã bị chính mình đánh chết. Từ cực thần quang tinh thần trùng kích dưới tình huống như vậy đến, hắn chỗ nào còn phòng ngự được. Cơ hồ là trong nháy mắt, ý của hắn lỗ liền đã mất đi hào quang, đại não lâm vào trống rỗng, ngay cả nhận thua lời nói đô thành không ra. Mà Đường Tam ngay lúc này bỗng nhiên lao xuống, không có công kích khoảng cách gần hắn nhất đầu. Mà là tay phải nhẹ nhàng vung ra, một trường khắc ở bé hê mót cự phổ tộc tuyển thủ hậu tâm. Sư hổ kim minh, huyền thiên công toàn bộ triển khai. Lúc này không thôn vệ huyết mạch chi lực còn chờ cái gì thời điểm. Đối thủ thực lực cường đại cố nhiên cho Đường Tam mang đến áp lực cực lớn, lực, nhưng tương tự, cũng làm cho Đường Tam tìm tới chính mình muốn nhất lấy được huyết mạch lạc ấn. Cùng hoàng kim mãnh liệt cái kia thuần túy loại hình phòng ngự huyết mạch lạc ấn so sánh, bé hê mót cự thú công phòng nhất thể, kinh người lực bộc phát, khát máu cuồng hóa thiên phú cùng chiến tranh tiễn đạp. Không khỏi là Đường Tam hy vọng lấy được năng lực. Hắn hoàn toàn có thể đợi đối phương kiệt lực nhận thua, lại chủ động công kích, dùng từ cực ma đồng khởi xướng tinh thần trùng kích, vì chính là tránh cho đối phương nhận thua. Hắn không có sử dụng âm dương nhị khí, mà là trực tiếp thôn vệ bé hê mót cự thú tộc tuyển thủ huyết mạch chi lực. Tên này bé hê mót cự thú tộc tuyển thủ vừa mới hoàn thành khát máu cuồng hóa bộc phát, chính là tự thân huyết mạch nhất là sôi trào, huyết mạch chi lực thuần túy nhất thời khắc. Đường Tam đối với hắn huyết mạch chi lực triển khai thôn vệ thời điểm, cơ hồ là trong nháy mắt đã cảm thấy tu vi của mình ức chế không nổi, lại trực tiếp xông vào XXX cửu giai. Mà bé hê mót cự thú tộc tuyển thủ liền thảm rồi. Hai lần thi triển khát máu vốn là để huyết mạch chi lực của hắn tiêu hao đến không sai biệt lắm. Không có gì sức tái chiến. Lúc này Đường Tam lại đối hắn tiến hành điên cuồng thôn phệ. Hắn chỗ nào còn chống cự được. Hắn chỉ cảm thấy trái tim bị níu chặt, chờ hắn từ tinh thần hoảng hốt trong trạng thái khôi phục lại, đã qua mấy giây. Đường Tam không chút do dự lại cho hắn bổ một cái tinh thần trùng kích, để đầu óc của hắn lại lâm vào trống không. Sau đó tiếp tục thôn phệ huyết mạch chi lực của hắn. Xá Phán bị bé hê mót cự từng tộc tuyển thủ thân thể cao lớn che khuất ánh mắt, cũng không có phát hiện mánh khóe. Mà lại, dựa theo quy tắc tranh tài, một phương mất đi sức chiến đấu hoặc là nhận thua, mới xem như tranh tài kết thúc. Lúc này bé Hemot cự phổ tộc tuyển thủ nhìn qua tựa như là tại cưỡng ép chống đỡ lấy chống cự Đường Tam công kích, cũng không có ngã xuống đất, cũng không có nhận thua. Tranh tài tự nhiên còn không tính kết thúc. Thế là, Đường Tam cứ như vậy thông hành thôn phệ gần 20 giây, bảo đảm chính mình hấp thu đầy đủ cửu giai đỉnh phong huyết mạch chi lực. Mới thu tay lại.